muốn cất bước ở trong vạn giới động thiên sẽ vô cùng gian nan, khó khăn. Hắn đã đi tới Kiếm Linh Sơn 2 tháng, rất nhiều trận đấu chắc chắn cũng đã diễn ra, hiện tại chỉ sợ cũng đã chấm dứt tranh đoạt rồi. Tuy nhiên, hắn cũng không có một chút hối hận nào. Có thể giúp được đệ đạt được truyền thừa của Lục Hy Đại Đế, so với bản thân mình được bảo vật thì hắn còn hưng phấn hơn nhiều. Thiếu gia, đã đến rồi. Trong lúc đang nghĩ ngợi lung tung trong lòng thì chợt nghe thấy tiếng gọi của người đánh xe bên ngoài. Đi xuống xe ngựa, Nhiếp Vân lại một lần nữa nhìn thấy đế quân phủ xuất hiện ở trước mắt hắn. Đây là lần thứ hai hắn tới đây, cho nên không còn vẻ rung động như trước nữa. Hắn đi tới trước cửa, lại thông báo một tiếng, rất nhanh đã có hồi đáp lại. Thủ vệ bên ngoài dường như cũng biết thiếu niên trước mắt này là khách quý của đế quân đại nhân, cho nên cũng không dám ngăn cản. Không bao lâu sau, Nhiếp Vân đã được dẫn tới chính điện. Nhiếp Vân thiếu gia, đế quân Đại Na Han sẽ lập tức tới ngay. Xin thiếu gia chờ cho một lát. Kiếp ma lão nhân cười cười rồi mời hắn ngồi xuống dưới ghế. Được. Nhiếp Vân cũng không có nhiều lời mà nâng chung trà lên, thưởng thức trà ngon một phen. Không thể không nói nước trà của đế quân phủ thực sự không tệ, uống vào trong miệng lập tức khiến cho người ta có một loại cảm giác mùi thơm ngát xông vào trong mũi, làm cho cao thấp toàn thân cũng cảm thấy thoải mái một hồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3327, tin tức mà Nguyên Dương đế quân mang đến. Thượng 2, Nhiếp Vân tiểu hữu đã đến rồi sao? Sưu, vừa uống được mấy ngụm thì đã thấy không gian trước mắt vặn vẹo một hồi. Tức thì có một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Vừa nhìn thấy là hắn tới, người này lập tức cười ha ha. Người này chính là Nguyên Dương đế quân, Duẫn Duyên. Duẫn Duyên huynh. Nhiếp Vân ôm quyền đứng dậy, nói: không cần khách khí. Nguyên Dương đế quân khoát khoát tay một cái, lại cười nói: ta đã phái người đi tìm ngươi, nghe nói ngươi đi ra ngoài, tất cả đều thuận lợi chứ? Tất cả đều thuận lợi. Nhiếp Vân khẽ gật đầu một cái. Vậy là tốt rồi. Nguyên Dương đế quân ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt hiện lên vẻ cổ quái, dường như muốn nhìn thấu cái gì đó. Duẫn Duyên huynh, không biết huynh đã nhìn ra cái gì, nếu như không ngại xin cứ nói thẳng. Nhìn thấy hắn có loại ánh mắt này, Nhiếp Vân ho khan một tiếng, nhịn không được nói một câu. Bị một cường giả đại đế nhìn như vậy, cho dù da mặt của hắn dày tới đâu thì cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Thật sự là con ruột của đại đế, chính là vị hoàng tử bị thất lạc kia sao? Nguyên Dương đế quân hỏi. Nhiếp Vân lập tức giật mình. Chuyện này chỉ có đám người Đa Ba vương tử, những Hạ vương tử biết rõ. Muốn giấu giếm được Nguyên Dương đế quân chỉ sợ cũng rất khó. Một vị cường giả đại đế, tinh thần tùy tiện quét qua là có thể bao phủ cả Vân Châu Thành, có thể nhìn rõ hành động của tất cả mọi người vào trong mắt. Không phải. Nhiếp Vân khẽ lắc đầu một cái. Đối với vị đế quân này, hắn cũng không muốn giấu giếm. Kỳ thật cho dù hắn có muốn giấu giếm thì cũng không thể nào giấu giếm được. Thủ đoạn của đại đế mênh mông vô cùng, đối phương không muốn làm cho mình phản cảm cho nên mới có câu hỏi như vừa rồi. Nếu như quả thật không cố kỵ những chuyện này, chỉ cần tinh thần dò xét một phen là có thể nhẹ nhõm phát hiện ra trên thực tế giữa hắn và Phổ Thiên Đại Đế không có nửa xu quan hệ nào với nhau. Không phải. Nguyên Dương đế quân cười cười, ba người Nhữ Hạ, ba Đa, Lưu Mộc vì ngươi mà huyên náo rất hung a. Ồ, Nhiếp Vân có chút nghi hoặc nhìn về phía hắn. Ta cũng chỉ vô tình phát hiện ra mà thôi. Không phải lần trước ta đã phái người đi tìm ngươi hay sao? Kết quả lại được báo cáo lại, nói ngươi không ở trong phủ đệ. Ta lại phát ra tinh thần để tìm kiếm một cái, muốn nhìn xem rốt cuộc ngươi đã đi tới đâu. Ai ngờ lại vừa vặn nhìn thấy tiểu tử Nhữ Hà kia cũng đến phủ đệ của ngươi, về sau lại phát hiện ra người của Ba Đa và Lưu Mộc. Cả đám hỗn loạn, cho nên từ khi đó ta đã lưu tâm một chút. Không bao lâu cũng đã đạt được tin tức nói ngươi là vị hoàng tử kia của đại đế. Nguyên Dương đế quân giải thích một chút. Tuy rằng thủ đoạn của đại đế thông thiên, thế nhưng dưới tình huống bình thường sẽ không phát ra linh hồn đi tra khảo người khác. Thứ nhất là không lễ phép. Thứ hai, bọn hắn cũng không có nhiều tinh thần như vậy, mỗi ngày đều đi tìm hiểu những việc nhỏ, lông là lông vịt như thế. Trước đó Nhiếp Vân cũng đã kỳ quái vì sao đối phương lại có thể biết rõ những chuyện này. Hóa ra là bởi vì như thế. Xem ra chuyện này cũng coi như là chuyện trùng hợp. Ta là truyền nhân của thần nông, đối với thân thể con người có rất nhiều lý giải. Lúc nhìn thấy lực cắn nuốt, ta đã lặng lẽ học tập qua một chút. Vì có chút thành tựu cho nên, mới khiến cho người ta hiểu lầm mà thôi. Tuy nhiên, chuyện này ta cũng không có biện pháp nào khác. Ba đại vương tử có tất cả thế lực lớn sau lưng, mà ta chỉ là một y sư, không muốn gây ra mâu thuẫn với bọn hắn. Cho nên chỉ có thể tương kế tự kế mà thôi. Nhiếp Vân vò đầu, có chút xấu hổ nói một câu. Giả mạo con riêng của đại đế, lại bị cường giả đại đế vạch trần ở trước mặt, quả thực có chút ngại ngùng. Ngươi tương kế tự kế như vậy cũng không sai, trực tiếp khiến cho mâu thuẫn của ba đại hoàng tử trở nên gay gắt. Thế nhưng cũng không có sao, bởi vì không có ảnh hưởng toàn cục a. Nếu như ta ở trong tình cảnh của ngươi, có lẽ còn không nghĩ ra được biện pháp này a. Nguyên Dương đế quân khoát khoát tay rồi nói, đối với cường giả đại đế mà nói, cái gì mà cạnh tranh ngôi vị đế hoàng đều là dâu ria mà thôi, cũng không tính là chuyện gì lớn. Mong rằng đế quân giữ bí mật cho ta, đừng để cho phổ thiên đại đế biết được, bằng không. Chuyện giả mạo hoàng tử, nếu như bị phát hiện ra, chỉ sợ phiền toái sẽ không nhỏ a. Nếu đã nói ra cũng tốt, Nhiếp Vân cũng có thể vừa vặn mượn cơ hội nói ra chuyện này. Ban đầu ở Hồng Hà vực, vì tự bảo vệ mình cho nên hắn mới giả mạo mình là hoàng tử của phổ thiên hoàng triều. Trước đó vì giảm bớt phiền toái cho nên mới thừa nhận ở trước mặt những Hà vương tử. Bất kể nói như thế nào, đều được coi là lừa gạt, không thể để cho phổ thiên đại đế biết rõ. Bằng không, nếu như để cho đối phương biết rõ, đối phương không trực tiếp giết hắn mới là lạ. Dù sao, những năm này phổ thiên hoàng triều đã vận dụng vô số lực lượng đi tìm vị hoàng tử này. Đủ để thấy được địa vị của vị hoàng tử này ở trong lòng của phổ thiên đại đế. Thật vất vả mới nhận được tin tức, thế nhưng lại là giả. Đối phương không tức giận mới là lạ. Ta đã xử lý rồi, tin tức này trước mắt trừ Tam Vương tử ra, người biết rõ cũng không có nhiều lắm, cho nên bệ hạ cũng không biết rõ tình huống. Nguyên Dương đế quân khoát tay nói, nếu như hắn không biết tin tức này thì cũng thôi đi, thế nhưng một khi biết rõ, nhất định hắn sẽ phải làm ra một ít chuyện. Bất kể là Phổ Thiên Đại Đế hay là Nhiếp Vân đều có quan hệ sâu với hắn. Đa tạ Duẫn Duyên huynh. Nhiếp Vân thở dài một hơi, lời này so với lời nói của những người khác còn có trọng lượng hơn nhiều, mà hắn cũng có thể buông lỏng ra một hơi. Tuy rằng ta có thể giữ bí mật cho ngươi, thế nhưng bệ hạ tuệ nhãn như sao, ngươi vẫn nên cẩn thận hơn một ít. Trên thực tế hiện tại ba đại vương tử đang tranh đấu hừng hực khí thế, một khi bệ hạ từ Minh Ưu Sơn trở lại, tất sẽ phát hiện ra chuyện này. Tuy nhiên, ngươi yên tâm đi. Nếu như quả thật không có biện pháp nào để giải thích, như vậy ngươi có thể đưa tin cho ta, ta có thể nói tỉ mỉ giúp ngươi chuyện này. Nguyên Dương đế quân nói thêm một câu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3328, tin tức mà Nguyên Dương đế quân mang đến. Hả, được. Nhiếp Vân lập tức vội vàng gật đầu. Thứ hắn đang đợi chính là những lời này của đối phương. Bằng vào thực lực của hắn bây giờ, cho dù thủ đoạn có nhiều hơn nữa, một khi gặp phải loại siêu cấp cường giả bài danh trước mấy trong thần giới như Phổ Thiên Đại Đế này thì cũng không có bất kỳ tác dụng gì cả. Có được lời hứa hẹn này, về sau cho dù Phổ Thiên Đại Đế phát hiện ra cái gì đó thì hắn cũng có thể tránh được không ít phiền toái. Đúng rồi, không biết Duẫn Duyên huynh lần trước tìm ta tới là có chuyện gì? Chuyện lo lắng nhất trong lòng đã được giải quyết. Nhiếp Vân thở dài một hơi, sau đó lại ngẩng đầu hỏi một câu. Trước đó hắn đã nghe Lưu Trúc nói, đối phương từng phái đi tìm mình. Giờ phút này đế quân cũng đã chính miệng thừa nhận, rốt cuộc đối phương muốn làm chuyện gì. Nếu như không có việc gì mà nói, đừng là cường giả đại đế, không có khả năng đi tìm hắn để nói chuyện phiếm. Còn không phải là thi đấu tranh đoạt tầm hướng châm hay sao? Nghe thấy hắn hỏi như vậy, Nguyên Dương đại đế có chút im lặng nhìn qua Nhiếp Vân rồi nói, ngươi nha, trong lòng có lẽ có rất nhiều chuyện a. Trước đó ta cũng đã nói với ngươi về vạn giới động thiên, muốn đi vào thì cần phải có tầm hướng châm và vạn giới vũ y. Hai thứ này bởi vì số lượng hạn chế cho nên chỉ có tiến hành thi đấu tranh đoạt thì mới có thể đạt được. Ta phái người tới tìm ngươi, chính là muốn nói cho ngươi biết. Tranh đoạt tầm hướng châm đã sắp bắt đầu, kết quả lại không tìm thấy ngươi. Sắp bắt đầu, hiện tại, bắt đầu hay chưa? Nhiếp Vân xấu hổ vò đầu, lại vội vàng hỏi một câu. Hơn 10 ngày trước hắn đang ở trong kiếm linh cốc, đừng nói là đi tìm, ngay cả đưa tin cũng không thể tiếp nhận được. Đương nhiên hắn ta sẽ không biết được rồi. Bắt đầu, đã sớm chấm dứt rồi a. Nguyên Dương Đế Quân hừ nhẹ một tiếng, thi đấu tranh đoạt tầm hướng châm từ hơn 10 ngày trước cũng đã chấm dứt. Quán quân là Đa Ba Vương Tử, hiện tại cho dù ngươi có muốn tham gia thì cũng đã muộn rồi. Ách, Nhiếp Vân cũng không biết nên trả lời như thế nào. Thi đấu đã chấm dứt, đồ vật đã có chủ sở hữu, cho nên giờ phút này cho dù hắn có nói nhiều hơn nữa thì cũng vô dụng. Đã như vậy, còn không bằng không nói thì hơn. Không có tầm hướng châm, nếu như tiến vào trong vạn giới động thiên sẽ rất dễ mất đi phương hướng. Chỉ là, cũng không phải là không có cách nào tiến vào bên trong, bởi vì ảnh hưởng cũng không tính là quá lớn, tối đa có thể giảm bớt một ít cảm ngộ. Về phần vạn giới vũ y thì khác, không có thứ này, rất nhiều nơi nguy hiểm chúng ta không vào được. Sau khi đạt được thứ này có thể đảm bảo tốc độ và an toàn của bản thân. Cho nên thi đấu tranh đoạt vũ y cũng sắp bắt đầu, chúng ta không nên lãng phí cơ hội này. Nguyên Dương Đế Quân nói, đúng vậy, trước khi vạn giới động thiên mở ra có lẽ ta sẽ không rời đi nữa. Thi đấu tranh đoạt vạn giới vũ y khi nào thì mới bắt đầu? Nhiếp Vân hỏi, thi đấu 3 ngày sau sẽ bắt đầu. Bệ hạ sẽ đích thân chủ trì chuyện này. Về phần hình thức cụ thể là gì, hiện tại ta vẫn còn chưa biết rõ. Nguyên Dương Đế Quân nói, 3 ngày sau, Phổ Thiên Đại Đế tự mình chủ trì. Không phải ngươi nói hắn đang ở Minh Ưu Sơn hay sao? Nhiếp Vân có chút sững sờ. 3 ngày sau bệ hạ sẽ trở lại, đến lúc đó ngươi nên biểu hiện cho tốt. Như vậy về sau nếu như thực sự có việc thì cũng dễ nói. Nguyên Dương Đế Quân lại nói một câu. Được. Nhiếp Vân gật đầu, cổ tay khẽ đảo, lập tức đem bình ngọc mà hắn đã chuẩn bị trước đó rồi đưa qua cho đối phương. Đây là một khỏa cửu huyền dung linh đan, đối với việc dung hợp linh hồn và thân thể của Ngọc Xương tiểu thư có chỗ tốt rất lớn a. Đa tạ. Hai mắt Nguyên Dương Đế Quân sáng ngời, vội vàng nhận lấy đan dược từ tay Nhiếp Vân. Thân là cường giả đại đế, cho dù hắn chưa từng nghe thấy qua cái tên này, thế nhưng chỉ cần tinh thần khẽ quét qua là cũng có thể biết được loại đan dược này có tác dụng như thế nào. Ta lại thiếu nợ ngươi một nhân tình rồi. Xác nhận tác dụng của đan dược, Nguyên Dương Đế Quân khẽ thở dài một tiếng rồi nói. Chuyện của Ngọc Xương hắn đã thiếu nợ Nhiếp Vân một nhân tình lớn. Hiện tại hắn còn chưa có trả, lại thêm khỏa đan dược lần này. Xem ra hắn lại mắc nợ thêm một nhân tình nữa. Duẫn Duyên huynh khách khí rồi. Nếu nói thiếu nợ nhân tình, cũng là ta thiếu nợ ngươi mới đúng a. Nhiếp Vân vội nói. Lời này là lời phát ra từ tận đáy lòng của hắn. Thần tháp đế quân có thể gặp mặt rồi đưa linh lung chân châu tháp cho hắn, hoàn toàn là do mặt mũi của đối phương. Hơn nữa có hắn trợ giúp, tất cả mọi chuyện ở trong Vân Châu Thành sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nếu không, ba đại vương tử áp bách rất có thể sẽ khiến cho hắn không thở nổi. Chứ đừng nói là có cơ hội đi tới vạn giới động thiên. Hai người lại trò chuyện một lát. Sau đó Nhiếp Vân mới khom người cáo từ. Nguyên Dương Đế Quân vì muốn luyện chế thân thể cho Ngọc Xương tiểu thư mà tìm kiếm bảo vật khắp nơi. Cho nên hắn cũng không có mặt mũi nào mà quấy rầy đối phương quá nhiều như vậy. Rời khỏi đế quân phủ, vừa trở lại y quán thì đã nhìn thấy những hạ vương tử đang ngồi ở trong phòng khách. Rốt cuộc ngươi cũng đã trở lại. Những hạ vương tử thiếu chút nữa đã lệ nóng doanh tròng. Sau khi Nhiếp Vân rời đi, hắn đã phái người phụ trách thủ hộ y quán, đủ loại chuyện tầng tầng lớp lớp kéo tới, khiến cho hắn thiếu chút nữa nở không chịu đựng nổi. Cũng may những năm này bởi vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cho nên hắn mới có tích lũy nhất định. Bằng không, đợi tới lúc Nhiếp Vân trở về, chỉ sợ y quán cũng đã sớm biến mất không thấy rồi. Những ngày này làm phiền ngươi rồi. Thông qua miệng của Lưu Trúc hắn đã biết rõ một ít chuyện trong thời gian mình rời đi. Đa Ba Vương Tử, Lưu Mộc Vương Tử cũng đã biết thân phận của hắn, cho nên tất cả đều nghĩ biện pháp muốn giết chết hắn. Khi tới y quán mà không tìm thấy, đương nhiên sẽ hoài nghi hắn đang ẩn thân ở đâu đó, vì vậy sẽ càng thêm công kích điên cuồng. Nếu như không phải có những Hạ Vương Tử hỗ trợ thủ hộ, như vậy cho dù người trong y quán không có việc gì thì nhất định cũng sẽ bị đủ loại thủ đoạn làm cho bọn họ bị ép phải đóng cửa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3329, Khôi Lỗi Đạo 1. Ngươi trở lại là tốt rồi. Thi đấu tranh đoạt tầm hướng châm ta không có chiến thắng, cho nên cũng không có biện pháp nào khác. Những Hạ Vương Tử khẽ lắc đầu. Không phải tầm hướng châm có 3 cái hay sao? Nó tới tay những ai? Nhiếp Vân có chút sững sờ. Trước đó Nguyên Dương Đế Quân cũng đã từng nói qua, tầm hướng châm tổng cộng có 3 cái. 3 đại vương tử có nội tình thâm hậu nhất, dựa theo đạo lý có lẽ người này nên đoạt được một cái a. Đa Ba Vương Tử, Lưu Mộc Vương Tử đều có một cái. Cái còn lại bị hậu bối của Tâm Ma Đế Quân, Ma Nghiêm đoạt được. Vẻ mặt của những Hạ Vương Tử có chút uể oải. Thân là một trong 3 đại vương tử có tư cách cạnh tranh ngôi vị hoàng đế, ngay cả tầm hướng châm bình thường cũng không thể cạnh tranh được. Chuyện này quả thực có chút mất mặt a. Hậu bối của Tâm Ma Đế Quân, Ma Nghiêm. Đây là lần đầu tiên Nhiếp Vân nghe thấy cái tên này. Đúng vậy, Ma Nghiêm là cường giả lợi hại nhất trong đám người đồng lứa lần này. Đã đạt tới hoàng cảnh viên mãn, thực lực rất mạnh. Nếu như không phải trong thời khắc mấu chốt Đa Ba Vương Tử đột phá đến hoàng cảnh viên mãn, chỉ sợ ngôi vị quán quân đã thuộc về hắn ta rồi. Những Hạ Vương Tử nói, Đa Ba Vương Tử đột phá. Lúc này Nhiếp Vân mới biết được tin tức này. Đa Ba Vương Tử vốn chỉ là hoàng cảnh đỉnh phong, cách viên mãn cũng chỉ có chênh lệch một bước. Đối phương có thể đột phá cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên. Ta nghe nói viên mãn chia làm tam phẩm, Đa Ba Vương Tử là thuộc về mấy phẩm? Biết rõ Đa Ba Vương Tử đã đột phá, trong lòng Nhiếp Vân không khỏi sinh ra vẻ cảnh giác. Hắn nhìn không được mở miệng hỏi một câu. Hắn và Đa Ba Vương Tử cũng chỉ từng gặp mặt qua mà thôi, cũng không có giao thủ với đối phương, cho nên cũng không biết rốt cuộc thực lực đối phương như thế nào, không biết đã mở được mấy phẩm. Tuy rằng trước đó Đa Ba Vương Tử là hoàng cảnh đỉnh phong, thế nhưng chưa bao giờ truyền ra tin tức thua trận, thực lực rất mạnh, ngay cả hoàng cảnh viên mãn cũng không phải là đối thủ của hắn. Có thể làm được điểm ấy, chỉ sợ đẳng cấp giới vực mà hắn mở cũng không thấp a. Chúng ta có thể trổ hết tài năng ở trong rất nhiều hoàng tử, cũng là bởi vì đều đã mở ra giới vực thôn phệ nhất phẩm. Không phải ngươi đã biết chuyện này rồi hay sao? Nghe thấy hắn hỏi như vậy, những Hạ Vương Tử có chút nghi hoặc nhìn qua, dường như có chút im lặng. Giới vực thôn phệ nhất phẩm, trong lòng Nhiếp Vân có chút chấn động. Những tin tức này quả thực hắn không biết. Tuy nhiên, hiện tại mới biết cũng không quá muộn a. Thôn phệ đại đạo ở trong 3.000 đại đạo mà hắn tu tập lúc trước cũng không có ghi chép lại. Thế nhưng trong cơ thể hắn lại có được thôn phệ đan điền. Hắn biết rõ đẳng cấp của nó không thấp, chỉ sợ đã có thể liệt kê vào trong top 10. Đại đạo lợi hại như thế, đại đạo mở ra giới vực nhất phẩm. Thực lực mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ coi như là hắn cũng không thể chiến thắng được đối phương. Dù sao thực lực của hắn bây giờ chỉ có vương cảnh viên mãn, vẫn còn cách hoàng cảnh một đoạn. Mặc dù đã dung hợp vài loại đại đạo bài danh top đầu, thế nhưng nếu như bàn về thực lực chân chính vẫn còn không bằng hoàng cảnh viên mãn giới vực nhất phẩm. Thật giống như Nhiếp Đồng, hắn chỉ là kiếm đạo sư giới vực hoàng cảnh đỉnh phong, chính mình sẽ rất khó chiến thắng. Giới vực thôn phệ nhất phẩm hoàng cảnh viên mãn, hơn nửa thân lại là hoàng tử, các loại bảo vật chê nên người tầng tầng lớp lớp. Khó trách Đa Ba Vương Tử có thể lấy được tầm hướng châm, chỉ sợ cho dù ta có ở đây tham gia cạnh tranh thì cũng chưa chắc đã có thể thành công tranh đoạt được một cái. Trong lòng Nhiếp Vân lập tức đưa ra phán đoán, tuy rằng hắn rất tự tin với bản thân mình, thế nhưng cũng không phải là người mù quáng. Đa Ba Vương Tử, Nhữ Hạ Vương Tử, Lưu Mộc Vương Tử, ba người có thể chém giết ra từ bên trong rất nhiều vương tử trong, nếu như bản thân không có thực lực và thiên phú hơn người. Chuyện này tuyệt đối không thể a. Ma Nghiêm thì sao? Chẳng lẽ hắn ta cũng là cường giả giới vực nhất phẩm? Trừ phi là giới vực nhất phẩm, nếu không, muốn tranh đoạt với đa ba vương tử giới vực nhất phẩm đỉnh phong thì sẽ rất khó. Hắn là giới vực tâm ma nhất phẩm. Giới vực này rất là đáng sợ. Nhữ Hạ vương tử nói. Tâm ma giới vực. Tâm ma đại đạo xếp hạng thứ 15 ở trong các đại đạo. So với kiếm đạo sư đại đạo cũng cao minh hơn không ít. Đối với công kích linh hồn, không có bất kỳ chút tổn thương nào, cực kỳ đáng sợ. Dùng loại đại đạo này để mở giới vực, Ma Nghiêm này quả thực đủ đáng sợ. Tuy nhiên, ngẫm lại cũng không có giật mình quá. Nếu như đã là hậu bối của tâm ma đại đế, như vậy trong cơ thể có được huyết mạch và truyền thừa hoàn mỹ của hắn. Muốn mở ra một giới vực giống như vậy cũng không khó. Đương nhiên, muốn đột phá tiếp, chỉ sợ cũng không có khả năng. Thần giới chỉ cho phép một loại đại đạo có một vị đại đế sinh ra đời. Chỉ cần tâm ma đại đế không chết, như vậy hậu bối tu luyện tâm ma đại đạo như Ma Nghiêm này sẽ vĩnh viễn không có cách nào đột phá lên được cảnh giới cao nhất. Nương theo thời gian trôi qua, cuối cùng người này cũng sẽ chỉ biến thành một nắm cát vàng mà thôi. Phổ Thiên đại đế đã nhận định đám người đa ba vương tử là nhân tuyển cho ngôi vị hoàng đế. Chỉ sợ cũng có cân nhắc về phương diện này. Tuy rằng thực lực của ba người bọn họ mạnh, thế nhưng chỉ cần không có cách nào đột phá tới gông cùm cuối cùng, như vậy tuổi thọ cũng chỉ có vài vạn năm ngắn ngủn, đợi sau khi bọn hắn chết đi, như vậy vẫn có thể lựa chọn người xác lập như trước. Ngươi cũng là giới vực nhất phẩm, thực lực cũng đều là hoàng cảnh đỉnh phong, Lưu Mộc Vương tử không kém nhiều với ngươi, cho nên nếu như nói thứ tự có lẽ còn phải xếp sau ngươi. Sao hắn lại có được một cái mà ngươi cái gì cũng không có được như vậy chứ? Tiêu hóa tin tức về thực lực của những người này, trong lòng Nhiếp Vân không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc. Những Hạ vương tử ở tổng ba đại vương tử có bài danh tương đối, so với Lưu Mộc còn cao hơn một ít. Thực lực cũng không kém là bao, sao Lưu Mộc kia lại có được một cái mà đối phương lại không cướp được một cái nào chứ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3330, Khôi Lỗi Đạo 2, Lưu Mộc. Không biết đối phương từ nơi nào kiếm được khôi lỗi lợi hại, chỉ sợ đã đạt tới cảnh giới thâu tiên tá thọ cảnh, nếu như ta vẫn không đột phá mà nói, căn bản sẽ không ngăn cản nổi, làm sao có thể tranh đoạt được với hắn cơ chứ? Những Hạ vương tử khẽ cười khổ một tiếng. Khôi lỗi thâu tiên tá thọ cảnh. Hai mắt của Nhiếp Vân khẽ biến đổi. Loại khôi lỗi này ở trong kiếm linh cốc hắn đã tận mắt nhìn thấy. Một khi ra tay, ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Chỉ có thể bị động bị đánh. Thực lực mạnh mẽ tới mức căn bản không phải là tồn tại mà bây giờ bọn hắn có thể chống lại được. Ban đầu ở kiếm linh cốc hắn đã bắt được hai đầu. Mà lúc gần đi cũng không có trả lại cho đối phương. Giờ phút này cả hai đầu khôi lỗi vẫn còn ở bên trong nạp vật thế giới. Chỉ có điều, cho dù cầm vật ấy đi ra ngoài thì hắn cũng không có cách nào luyện hóa được nó. Cho nên có muốn sử dụng cũng không dùng được. Không luyện hóa, như vậy nếu như đem căn nguyên năng lượng bỏ vào bên trong, khôi lỗi sẽ không nghe hắn lời nói. Không cẩn thận sẽ còn trực tiếp hạ sát thủ đối với hắn. Dù sao, mệnh lệnh mà hai đầu khôi lỗi này nhận được lúc trước chính là chém giết hắn a. Loại khôi lỗi này rất dễ làm ra hay sao? Sao hắn có thể đạt được cơ chứ? Nghĩ đến điểm này, Nhiếp Vân nhìn không được phải hỏi một câu. Nếu dễ đạt được, nhất định ta cũng đã có được một đầu. Những Hạ vương tử khẽ lắc đầu rồi nói tiếp. Hắn ta trong một lần kỳ ngộ đã tìm ra được đại điện truyền thừa của khôi lỗi đạo thượng cổ. Đạt được mấy đầu khôi lỗi này. Thứ này, chỉ có khôi lỗi đạo thời kỳ thượng cổ thì mới có thể luyện chế ra được. Cho dù hiện tại Phổ Thiên đại đế cường đại vô cùng thì cũng không thể nào luyện chế ra được thứ như vậy. Có thể lấy được thứ này, chỉ có thể nói vận khí của hắn quá tốt khôi lỗi đạo. Nhiếp Vân âm thầm ghi nhớ ở trong lòng. Vốn hắn cho rằng loại khôi lỗi này chỉ cần là cường giả đại đế thì đều có thể tiện tay luyện chế ra được. hiện tại xem ra chỉ sợ mọi chuyện không có đơn giản như hắn nghĩ ban đầu. Lục Hy đại đế để lại 4 đầu khôi lỗi, có khả năng cũng đã một cái giá rất lớn mới có thể đạt được bọn chúng. Đúng rồi, nếu như có thể tìm được thứ này, ngươi có biết luyện hóa như thế nào hay không? Nhiếp Vân nhìn qua đối phương rồi hỏi. Hắn có 2 đầu khôi lỗi, mấu chốt là luyện hóa như thế nào mà thôi. Trước khi ra ngoài hắn đã thử qua, linh hồn của hắn đối với 2 đầu khôi lỗi này không có một chút tác dụng nào, căn bản không thể nào luyện hóa được. Nếu như có thể biết rõ phương pháp luyện thành phân thân, như vậy sức chiến đấu của hắn tất sẽ tăng lên nhiều. Khi đó cái gì mà Đa Ba Vương Tử, Lưu Mộc Vương Tử cũng có thể không thèm quan tâm tới đối phương a. Ta không biết. Những Hạ Vương Tử lắc đầu nói, khôi lỗi đạo là một trong rất nhiều đại đạo. Truyền thuyết có nói, ở thời kỳ thượng cổ khôi lỗi đại đế có thể luyện chế ra khôi lỗi đế cảnh chiến đấu cùng với người ta. Là một trong những siêu cấp cường giả khó chơi nhất ở trong thần giới từ trước đến nay. Chỉ có điều nó đã sớm biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Truyền thừa của nó cũng đã sớm biết mất không còn tung tích. Nếu như Lưu Mộc đạt được nhiều khôi lỗi, có lẽ sẽ có loại phương pháp khống chế này. Thế nhưng đạt được quá ít khôi lỗi, chỉ sợ trên thế gian này sẽ không có ai có thể làm được. Khôi lỗi đại đế. Nhiếp Vân lập tức hiểu ra. Xem ra nếu như muốn học loại phương pháp này, còn cần phải đi thỉnh giáo Lưu Mộc Vương Tử. Chỉ có điều, những chuyện này đều là bí truyền, vô luận là ai đạt được đều khó có khả năng truyền đi ra bên ngoài a. Truyền thừa khôi lỗi đạo cũng giống như truyền thừa y đạo của hắn vậy, thuộc về bí mật không truyền. Dù cho quan hệ thân quen tới đâu cũng không có khả năng để lộ ra ngoài. Xem ra nếu như hắn thực sự muốn luyện hóa 2 đầu khôi lỗi kia, có lẽ khả năng sẽ không quá lớn. Nếu như thật sự không được thì đưa về kiếm linh cốc a. Thi đấu tranh đoạt tầm hướng châm đã chấm dứt, không có cách nào cướp đoạt nữa. Như vậy tranh đoạt vạn giới vũ y nhất định chúng ta phải nắm chắc cơ hội, nghĩ biện pháp một lần thành công, lấy được vạn giới vũ y. Nhiếp Vân nói. Chuyện này trước đó hắn cũng đã từng nói qua, vật đã đến trong tay đối phương sẽ không có khả năng nhổ ra được. So với việc ra sức suy nghĩ còn không bằng hoạch định kế hoạch để tranh đoạt vật phẩm tiếp theo thì hơn. Căn cứ vào lời nói của Nguyên Dương Đế Quân mà xem ra, tầm quan trọng của vạn giới vũ y so với tầm hướng châm còn lớn hơn nhiều. Tầm hướng châm đã không thể kiếm được, so với việc đau lòng xoắn suýt, còn không bằng cố gắng tranh thủ vạn giới vũ y thì hơn. Thành công. Những Hạ Vương Tử cười khổ một tiếng, có lẽ sẽ không có hy vọng gì a. Ồ, còn chưa bắt đầu thi đấu tranh đoạt, làm sao ngươi lại nhụt chí như vậy chứ? Ngươi cảm thấy không có khả năng thành công hay sao? Nhiếp Vân nhướng mày nói. Bất kể nói như thế nào thì đối phương cũng là một vị vương tử, sát phạt quả quyết, là nhân vật giống như kiêu hùng a. Sao lại còn chưa chiến đã nói thua như vậy chứ? Không phải là ta nhụt chí, mà là... Trên mặt của những Hạ Vương Tử tràn ngập vẻ đắng chát, khảo hạch lần này khác với trước đây, vô luận như thế nào chúng ta cũng không tranh đoạt được với Đa Ba Vương Tử. Khảo hạch khác với trước đây, rốt cuộc là loại khảo hạch gì mà khiến cho ngươi còn chưa bắt đầu tỉ thí mà đã đánh mất sự tin tưởng của mình như vậy chứ? Nhiếp Vân nhìn qua phía đối phương. Thi đấu tranh đoạt còn chưa bắt đầu, thế nhưng bên này đã mất đi lòng tin. Như vậy còn tranh đoạt cái giám a? Lần khảo hạch này là do Phổ Thiên Đại Đế tự mình ra đề. Theo tin tức tin cậy mà ta nhận được, người tham dự sẽ tiến vào Hỏa Long Địa Uyên để hái Hỏa Long Chi Tâm. Những Hạ Vương Tử nói. Hỏa Long Chi Tâm. Nhiếp Vân khẽ nhíu mày. Đúng vậy, Hỏa Long sinh ra ở trong Địa Uyên. Nếu như muốn đạt được Hỏa Long Chi Tâm thì đầu tiên phải chém giết nó. Chỉ có điều, Hỏa Long vô cùng nóng, đừng nói là chúng ta, coi như là cường giả thâu tiên tá thọ cảnh cũng rất khó tới gần. Một khi tới gần, tất sẽ bị ngọn lửa thiêu đốt tới chết, trừ phi có được cực địa hàn băng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3331, lấy cớ những Hạ Vương Tử có chút bất đắc dĩ nói tiếp, dường như Đa Ba Vương Tử đã sớm biết rõ chuyện này. Cho nên mấy tháng trước đã tìm được đồ vật này. Cực địa hàn băng. Cực địa hàn băng là một loại bảo vật đặc thù, là một trong những vật phẩm luyện chế thần binh đế cảnh, khó có thể tìm kiếm được. Ở trong cả thần giới cũng sẽ không vượt quá nổi 3 khối. Cho dù là hắn cũng phải tốn một cái giá cực lớn, cùng với vô số tâm sức mới có thể đạt được. Hiện tại bảo ta đi tìm, làm sao ta có thể tìm được miếng thứ hai cơ chứ? Nhữ Hà Vương tử khẽ thở dài một hơi. Vật phẩm luyện chế thần binh đế cảnh. Trong lòng Nhiếp Vân khẽ rùng mình một cái. Thần binh đế cảnh trong cả thần giới từ thời kỳ thượng cổ đến nay cũng không quá 30 kiện. Đủ để thấy được trình độ chân quý của nó. Mà thứ này lại là vật phẩm dùng để luyện chế thần binh đế cảnh. Đủ để biết được nó thưa thớt tới mức nào. Bảo vật như vậy, nếu như không có đại kỳ ngộ, quả thực không phải là thứ mà nghĩ là có thể đạt được. Chẳng lẽ trừ cực địa hàn băng ra thì không có những biện pháp khác tới gần Hỏa Long hay sao? Nhiếp Vân lại không nhịn được mà hỏi một câu. Thiên địa vạn vật đều có tương sinh tương khắc. Cho dù Hỏa Long này có đáng sợ tới đâu thì cũng không chỉ có cực địa hàn băng mới có thể vượt qua được a. Chẳng lẽ trừ thứ này ra không còn những biện pháp khác vượt qua hay sao? Có thì đúng là có. Hỏa Thần Tông ở trong Cửu Châu thập địa có, tông môn của bọn hắn có huyết mạch tinh thuần, đối với Hỏa Long có sức miễn dịch. Chỉ là cũng giống như thôn phệ đại đạo vậy, thuộc về truyền thừa huyết mạch đế cấp, người bên ngoài không thể đạt được a. Lần khảo hạch này lại không cho phép người ngoài tiến vào, cho nên cho dù có biết rõ chuyện này cũng không có biện pháp nào khác nha. Nhữ Hà Vương tử lại nói một câu, người tham gia khảo hạch đều là hậu nhân của cửu đế trong Vân Châu Thành, đám người bọn hắn đều có huyết mạch truyền thừa của mình. Cho dù có muốn học tập công phu của Hỏa Thần Tông thì cũng không thể nào mà làm được. Hỏa Thần Tông, khác với vẻ xoắn suýt của hắn, Nhiếp Vân nghe được 3 chữ Hỏa Thần Tông, hai mắt không nhịn được mà lập tức sáng lên. Người khác có được huyết mạch đế cấp, muốn đạt được năng lực khác sẽ khó càng thêm khó. Thế nhưng hắn thì khác a. Lực lượng của Hỏa Thần Tông hắn tinh thuần vô cùng, có thể đủ để giả mạo đệ tử hạch tâm của Hỏa Thần Tông. Như vậy không phải hắn có thể tới gần Hỏa Long hay sao? Đương nhiên, chuyện này dù là ai thì hắn cũng không thể nói ra được. Đồng thời cũng không thể để lộ ra được. Nơi này là Vân Châu Thành, nếu như huyết mạch tinh thuần của Hỏa Thần Tông trà trộn vào trong, như vậy sẽ rất dễ khiến cho hai thế lực lớn mâu thuẫn. Gặp chuyện không tốt còn sẽ bị bắt lại, bị coi là gian tế. Cho nên, cho dù hắn có thể tới gần Hỏa Long thì cũng phải cẩn thận, không thể để cho người ta phát hiện ra được. Bởi vì thi đấu lần này Phổ Thiên Đại Đế sẽ tự mình tỏa trấn, bị một đại đế chú ý. Chuyện này hắn cũng không muốn a. Nếu như một mình Ba Đa Vương tử có thể thành công, như vậy cho dù có tham gia thì cũng không có ý nghĩa gì a. Như vậy đã có chút không công bằng, như vậy còn tiếp tục thi thố làm gì nữa chứ? Những suy nghĩ này lóe lên trong lòng hắn rồi lập tức biến mất. Sắc mặt Nhiếp Vân lại khôi phục lại như thường, đồng thời hắn lại có chút kỳ quái hỏi một câu, đại đế bố trí khảo hạch, có lẽ nên chú trọng công bằng mới đúng. Thế nhưng đã biết rõ hy vọng của Đa Ba Vương tử là lớn nhất, như vậy còn kiên trì mở ra khảo hạch làm gì? Như vậy liệu có phải đã quá không công bằng rồi hay không? Khảo hạch không có đơn giản như vậy a. Tuy rằng khả năng chiến thắng của hắn rất lớn, thế nhưng có thể đi đến chỗ sâu ở trong địa uyên hay không cũng còn khó nói. Dù sao đến lúc đó nhất định sẽ có một hồi ác chiến xảy ra. Nhữ Hà Vương tử nói. Nhiếp Vân không có trả lời hắn mà chỉ âm thầm gật đầu một cái. Mọi người đều biết Đa Ba Vương tử là người có cơ hội tới gần với Hỏa Long nhất, nhất định sẽ ngăn cản hắn ta. Chuyện này kỳ thực cũng là một loại khảo hạch. Chỉ cần cuối cùng hắn ta còn chưa có được Hỏa Long chi tâm, tất cả mọi chuyện cũng còn chưa định được a. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. 3 ngày sau, Bệ Hạ sẽ đích thân tiếp kiến người tham gia thi đấu tranh đoạt. Chúng ta cũng nên chuẩn bị sớm một chút a. Tuy nhiên, nói đến đây, Nhữ Hà Vương tử có chút lo lắng nhìn qua Nhiếp Vân. Trước đó khi ngươi không có ở đây, đám người Đa Ba Vương tử không thể đối phó với ngươi. Thế nhưng hiện tại ngươi đã trở về. Trong 3 ngày này chỉ sợ sẽ có không ít phiền toái. nếu như thật sự không được thì ngươi cứ tới phủ đệ của ta. Như vậy chúng ta cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Thân phận của Nhiếp Vân là hoàng tử chính thức. Trước đó Đa Ba Vương tử, Lưu Mộc Vương tử không tìm thấy hắn, cho nên chỉ có thể lo lắng suông mà thôi. Thế nhưng bây giờ nghe nói hắn đã trở lại, tất nhiên bọn họ sẽ có hành động. Dù sao, 3 ngày sau thì Phổ Thiên Đại Đế mới trở lại, một khi nhìn thấy nhi tử ruột, ai mà biết được đối phương có thể nhận ra hay không, lại còn trực tiếp xác lập làm hoàng đế a. Cho nên, chắc thời gian 3 ngày này, tốt nhất là có thể diệt trừ hắn, lại khiến cho hắn không có cách nào gặp mặt được bệ hạ. Chính là bởi vì biết rõ những chuyện này cho nên Nhữ Hà Vương tử mới sốt ruột tới đây như vậy. Đa tạ hậu ý của Vương tử, ta cũng không cần. Ta cũng nhìn xem rốt cuộc bọn hắn sẽ có thủ đoạn gì. Khóe miệng của Nhiếp Vân nhếch lên rồi cười nhạt một tiếng. Tuy rằng đám người Đa Ba Vương tử cường thế, thế nhưng có Nguyên Dương đế quân bảo hộ, chắc hẳn đám người này cũng không dám quá phận a. Chỉ cần không quá phận quá mức, như vậy hắn cũng có thể ứng phó được với đám người này. Vừa vặn cũng có thể thừa cơ ma luyện bản thân mình, đồng thời cũng có thể sớm biết một chút về thủ đoạn của đối phương. Vậy thì ngươi phải cẩn thận. Nhữ Hà Vương tử lại nói thêm một câu. Hiện tại hắn coi như đã nghĩ thông suốt. Nếu như hứa hẹn của vị hoàng tử trước mắt này vẫn có thể thực hiện được, như vậy chỉ cần thành công thì hắn chính là hoàng đế kế nhiệm kế tiếp a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3332, xông vào phủ của Đa Ba Vương tử. 1. Nếu như không thực hiện được, thân là nhi tử ruột của Phổ Thiên Đại Đế, khả năng lên làm hoàng đế cũng lớn hơn so với Đa Ba Vương tử a. Nếu như sớm lôi kéo quan hệ cho tốt, như vậy nhất định sẽ tốt hơn nhiều so với việc hợp tác với đám người Đa Ba Vương tử a. Sau khi cân nhắc lợi hại xong, hắn mới quyết định giao hảo với Nhiếp Vân. Nếu không, tất cả mọi người đều cạnh tranh ngôi vị hoàng đế, đều là đối thủ của nhau thì làm sao có thể tận tâm trợ giúp Nhiếp Vân được cơ chứ? Được rồi, biết rõ tâm tư của đối phương ra sao, Nhiếp Vân cũng không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Bất kể như thế nào, hiện tại hắn đang thế đơn lực bạc. Trước tiên phải lôi kéo đối phương rồi sau này lại nói sau. Có minh hữu, lúc đối kháng với đám người Đa Ba Vương tử sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ít nhất phương diện phát ra tin tức sẽ có ưu thế nhất định. Nếu không, cho dù người khác có tới thì hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hai người lại trò chuyện một lát, sau đó Nhữ Hà Vương tử mới đứng dậy cáo từ. Tuy rằng biết rõ khả năng đạt được vạn giới vũ y không lớn, thế nhưng hắn vẫn muốn chuẩn bị một chút cho thỏa đáng. Sau khi Nhữ Hà Vương tử rời đi, Nhiếp Vân cũng không có nghỉ ngơi mà là đem tất cả mọi người trong y quán triệu tập lại rồi nói mấy câu. Thời gian 3 ngày nhìn như rất ngắn, thế nhưng lại là thời khắc nguy hiểm nhất. Cho nên tất cả mọi người đều phải cẩn thận một chút, nếu không, co dù có chết cũng không biết mình đã chết như thế nào. Trong lúc đang nói với mọi người thì hắn chợt nghe thấy tiếng binh khí va chạm ở bên ngoài. Ngay sau đó đã lập tức nhìn thấy Lưu Trúc mang theo vẻ mặt tức giận đi tới. Thiếu gia, bên ngoài có một đội quan binh đến, nói có gian tế chạy đến chỗ y quán của chúng ta, muốn chúng ta phối hợp điều tra với bọn họ. Gian tế, phối hợp điều tra. Tốc độ của bọn hắn quả thực rất nhanh a, ngay cả cái cớ cũng đã nghĩ ra xong. Nhiếp Vân cũng không suy nghĩ gì nữa mà khẽ mỉm cười một tiếng. Hắn là hoàng tử. Đám người Đa Ba Vương tử không dám ngang nhiên ra tay, sợ một khi bại lộ, sẽ bị Phổ Thiên Đại Đế tức giận ra tay. Thế nhưng nếu như có một cái cớ rõ ràng thì lại không giống. Gian tế chạy đến y quán, bọn hắn có tới thẩm tra thì cũng là giải quyết việc chung. Đến lúc đó nếu như không tìm thấy, lại đẩy cho hắn tội danh câu thông với người ngoài. Khi đó đối phương có thể trực tiếp bắt lấy hắn, danh chính ngôn thuận, chỉ cần bắt được hắn. Khi đó muốn động thủ thì sẽ trở nên vô cùng đơn giản, muốn tìm lý do cũng lại càng dễ hơn. Hoàn toàn có thể nói, hắn thân là gian tế, vì đề phòng để lộ bí mật, người của đối phương rất có thể sẽ ra tay chém giết hắn. Chỉ cần sắp xếp tốt tất cả, cho dù đợi tới lúc cường giả đại đế trở lại thì cũng sẽ không có chút sơ hở nào. Không thể không nói, loại chiêu số này rất là âm hiểm, cũng vô cùng hữu hiệu. Hoàng quyền thống trị, thứ mà bọn họ hận nhất chính là gian tế. Có lý do quang minh chính đại như vậy, lại không tìm ra được khuyết điểm, cho dù sau này Phổ Thiên Đại Đế có tra xét ra được thì bọn hắn cũng hoàn toàn có thể trốn tránh. Nói là giải quyết việc chung, cũng không biết Nhiếp Vân là hoàng tử. Thiếu gia, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lưu Trúc có chút sốt ruột nhìn về phía Nhiếp Vân. Nếu như ngăn đối phương lại, không cho điều tra mà nói, như vậy là chống đối, tội danh sẽ không nhỏ. Thế nhưng nếu như không ngăn cản mà nói, nếu như tùy ý để cho đối phương xông vào y quán, còn không biết đối phương sẽ làm gì. Các ngươi cứ để cho bọn hắn tiến vào trong, ta đi ra ngoài trước. Nếu như có người hỏi thì trực tiếp nói ta đi tới phủ đệ của Đa Ba Vương tử làm khách. Nhiếp Vân khẽ cười nhạt một tiếng. Làm khách ở phủ đệ của Đa Ba Vương tử. Đám người Lưu Trúc vốn sững sờ, sau đó lập tức hiểu ra, cả đám cười lớn. Bề ngoài Đa Ba Vương tử muốn dồn hắn vào chỗ chết đi tới phủ đệ của hắn so với muốn chết cũng không có gì khác nhau. Thế nhưng trên thực tế lại không phải là như thế. Quang Minh chính đại tiến vào phủ đệ của hắn làm khách, cho đối phương 10 lá gan thì đối phương cũng không dám động thủ. Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Hơn nữa, còn có một chỗ tốt chính là hắn cũng đã tới phủ đệ của Đa Ba Vương tử. Những người này cũng không thể đi tới phủ đệ của Vương tử để bắt người a. Nếu như thực sự dám bắt, như vậy về sau cũng sẽ có quan hệ rất lớn với Đa Ba Vương tử. Nếu như sau này Phổ Thiên Đại Đế truy cứu, hắn ta sẽ khó tránh khỏi trách nhiệm được. Có thể nói, một mũi tên trúng hai con nhà. Chiêu này này không thể chê vào đâu được. Vừa có thể tránh khỏi phiền phức mà còn có thể làm cho Đa Ba Vương tử gieo gió gặt bão a. Được, bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài thông báo. Thiếu gia cứ yên tâm đi qua đó là được. Lưu Trúc cũng là người thông minh, hắn biết rõ việc mấu chốt nhất chính là thả ra tin tức, để cho người trong cả Vân Châu Thành này biết thiếu gia đã đi tới phủ đệ của Đa Ba Vương tử. Như vậy chỉ cần tin tức phát ra là sẽ tạo ra được hiệu quả mà bọn hắn muốn. Các ngươi đi chuẩn bị đi, ta đi đây. Ngoài cửa đã có người tiến vào, Nhiếp Vân không muốn đối mặt với đối phương. Thân thể tung bay, lập tức biến mất tại chỗ, sau một khắc đã rời khỏi y quán. Đổi lại là trước kia ở trong Vân Châu Thành hắn còn không dám tùy ý phi hành, làm bậy. Thế nhưng hiện tại thì khác. Bằng vào thực lực giờ phút này của hắn, ngay cả hoàng cảnh viên mãn bình thường hắn cũng còn không sợ. Nếu như thực sự muốn che giấu mà nói, trừ khi đối phương đạt tới thâu tiên tá thọ cảnh thì mới có thể phát hiện ra được. Vì vậy cho dù là cường giả giới vực nhất phẩm như Đa Ba Vương tử cũng chưa hẳn đã có thể tìm được ra tung tích của hắn. Rời khỏi y quán, Nhiếp Vân dựa theo tin tức mà mình biết, một đường đi về phía trước. Không bao lâu sau đã nhìn thấy một tòa phủ đệ to lớn hiện lên ở trước mắt. Chính là phủ đệ của Đa Ba Vương tử.